Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 633, gặp Himeragi Yukina, Strider Blood. Góc truyện audio.com. Thái Bình Dương 300 km về phía nam Tokyo. Đảo Itogami, hay còn được gọi là ma tộc đặc khu, là một thành phố nhân tạo được kết nối và xây dựng với các cấu trúc kiểu nổi khổng lồ được gọi là phao nổi được thiết kế bởi Senra Itogami. Đảo Itogami được tạo ra bằng sợi carbon, nhựa, kim loại, và ma thuật như một môi trường sống cho ma tộc. Tổng diện tích của nó là khoảng 180 km vuông. Với tổng dân số khoảng 560.000, dưới con mắt của bộ phận hành chính, nó được gọi là thành phố Tokyo Metropolitan Itogami. Nhưng trên thực tế, đây là một khu vực hành chính đặc biệt nắm giữ một hệ thống chính trị độc lập. Tại Itogami đảo tồn tại đầy chủng loại ma tộc, có vampire, thú nhân, tinh linh, cùng các loại đặc thù năng lực giả. Đây là nơi bảo vệ cận kề diệt tuyệt ma tộc cùng nghiên cứu bọn chúng năng lực cùng cơ thể. Đổi lại cho việc nghiên cứu, sinh sống tại Itogami đảo ma tộc, có quyền lợi giống như nhân loại được học tập, sinh hoạt, lao động, lúc này tại bên trong học viện Saikai, bên trong phòng y tế. Một cái tóc vàng xinh đẹp dáng người hoàn mỹ đại mỹ nữ ngồi bên cạnh một cái nam sinh tóc đỏ đang nằm trên giường. Mở mắt dậy, đập vào mắt Frozen là xa lạ trần nhà. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi à Frozen. Ngay lúc này ngồi bên cạnh giường Frozen cái kia để tóc vàng cột thành đuôi ngựa sau lưng vui mừng nói. Asagi, ta đang ở nơi nào đây? Frozen ngồi dậy nghi hoặc nhìn xung quanh nói. Sau khi bồi tiếp mình nữ nhân cùng nữ nhi được một năm trong thiên đường thế giới, Frozen lại tiếp tục sử dụng chỉ định thế giới xuyên qua thẻ để xuyên qua Strider Blood thế giới. Trước khi đến Strider Blood thế giới, Frozen có sử dụng nhân vật chính thay thế thẻ để trở thành Akatsuki Kozu. Nguyên nhân cũng là vì trong người Akatsuki Kozu Vampire chân tổ huyết thống. Vừa trở thành nhân vật chính, vừa lấy được cao cấp huyết thống, vô cùng tiện lợi, mà trước mặt hắn chính là Aiba Asagi, là nguyên bản Akatsuki Kozu Thanh Mai Trúc Mã. Nói đúng hơn bây giờ là Frozen Thanh Mai Trúc Mã. Nơi này là phòng y tế, ngươi tự nhiên té xỉu trên hành lang cho nên ta mang ngươi đến đây. Ngươi cảm thấy trong người thế nào? Asagi lo lắng hỏi. Chắc là do Natsuki, chan đống bài tập kia hại à, Frozen tùy tiện tìm một cái cớ nói ra. Đáng đời, Asagi thái độ ngay lập tức 360 độ chuyển biến. Này này, thương tiếc ta một chút đi, Frozen bất đắc dĩ nói. Được rồi, bây giờ ngươi cũng đã tỉnh, ta phải đi về đây. Ta còn có công việc làm thêm nữa à, nói xong Asagi liền đứng dậy cầm lên túi sách. Đi đường cẩn thận, con có cảm ơn ngươi. Asagi, Frozen nhìn nàng cười nói. Ngay lập tức Asagi gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Nhanh chóng quay mặt đi nói. Không có gì đâu, nếu để ngươi nằm giữa đường sẽ rất nguy hiểm. Không cần cảm ơn, cái tên này hôm nay làm sao lại trở nên đẹp trai như vậy à? Nói xong Asagi liền nhanh chóng rời đi. Bất quá vừa chạy đi không được lâu Asagi liền mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Quên mất, chưa hỏi Frozen vì sao tóc hắn lại biến thành màu đỏ. Mà thôi kệ đi, để mai rồi hỏi cũng không muộn. Nghĩ như vậy Asagi liền tiếp tục bước chân rời đi. Thấy vậy Frozen cũng đứng dậy khỏi giường. Kivat, Jin, Chan, Frozen hô lên, ngay lập tức trong hư không xuất hiện một đạo không gian ba động. Hai cái thân nhỏ ảnh từ bên trong bay ra ngoài. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi à. Lão đại, đây chính là chúng ta vũ đài à. Kivat nhìn xung quanh hưng phấn nói. Ong ong ong, hai projector xoay xung quanh Frozen cũng lên tiếng kêu ong ong. Bế quan lâu như vậy các ngươi nhất định là chán rồi đi. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi có thể thỏa thích vui chơi ở bên ngoài. Frozen cười hưng phấn nói. Lão đại muốn nam, ong ong, Kivat cùng Hyperjector vui mừng hô lên. Đi thôi, tìm thêm mấy cái thụ hạ. Hôm nay là lúc Kivat gia tộc lên sàn. Nói xong Rosen liền hướng về phía bên ngoài đi tới. Thấy vậy Kivat cùng Hyperjector cũng nhanh chóng bay theo phía sau. Thân phận bây giờ của Rosen là đệ tứ chân tổ, vẫn luôn nằm trong sự giám sát của sư vương hội cùng Minamiya Natsuki. Hắn trên người xuất hiện biến hóa đương nhiên là không che giấu được các nàng. Bất quá các nàng cũng không vội ra mặt mà muốn tạm thời quan sát. Trên đường phố, Rosen cảm nhận được một cái thân ảnh đang theo dõi mình. Ngay lập tức Rosen liền biết đó là Himeragi Yukina. Khóe miệng nhếch lên một cái, Rosen theo như nguyên tắc đi vào trong một cái khu trò chơi. Thấy vậy Himeragi Yukina cũng nhanh chóng theo sau. Ngay tại Yukina chuẩn bị đi vào cửa, Rosen đột nhiên xông ra ngoài, bất ngờ chạm mặt để cho Yukina không kịp phản ứng. Rosen cũng nhìn rõ Himeragi Yukina dung mạo, màu đen qua vai tóc dài, kim sắc linh động con ngươi. Ngũ quan tinh xảo, dáng người tinh tế, là một cái rất đáng yêu lại xinh đẹp thiếu nữ. Ăn mặc một thân Saikai học viên trang phục để cho nàng tăng thêm mấy phần thanh xuân. Sau lưng cõng theo một cái hộp đàn màu đen. Quả đúng là rất xinh đẹp. Bất quá so với Vivian dạng này hoàn mỹ xinh đẹp còn kém một bậc. Rosen trong lòng thầm nghĩ. Đệ tứ chân tổ Akatsuki Rosen. Himeragi Yukina ngay lập tức nhảy lùi về phía sau, tay nắm lấy hộp đàn chắn phía trước, một mặt cảnh giác nhìn Rosen, thiếu nữ, ngươi có thể giải thích cho ta biết lý do ngươi theo dõi ta được không? Bị một cái thiếu nữ xinh đẹp theo dõi mặc dù đối với ta tới nói là một chuyện tốt, nhưng ta vẫn muốn biết lý do. Nói đến đây Rosen khóe miệng nhếch lên một cái tà mị độ cong nhìn Himeragi Yukina cười nói. Không lẽ ngươi thích ta rồi à, hả, ngươi đừng có tự mình đa tình, ta chỉ là khoan đã, ngươi làm sao biết ta theo dõi ngươi? Himeragi Yukina kinh ngạc nói, ngươi theo dõi trình độ còn kém lắm, muốn làm một cái theo dõi cuồng còn chưa hợp cách à, Rosen cười nói. Ta không phải là theo dõi cuồng, Himeragi Yukina gương mặt đỏ bừng phản bác, cách trương.